Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 538, Danjo hy sinh. Nghe Shimura Yu lời nói, Uchiha Mikoto há miệng, nhưng không nói ra được nói cái gì ngữ đến. Nàng là thật sự không biết nói cái gì. Shimura Yu hành vi thấy thế nào cũng giống như là ở bàn giao hậu sự nếu như là ở bình thường. Uchiha Mikoto đối với Shimura Yu như vậy phản ứng ngược lại sẽ rất vui mừng. Dù sao này xem như là phòng ngừa chu đáo, huống chi Shimura Yu đem chuyện này đều giao do chính mình tới làm, rất nhiều một loại đưa nàng cho rằng hậu cung đứng đầu tới đối xử xu thế. Nàng làm sao có thể không hưng phấn? Dù sao ở nhà, các nàng ba nữ cũng không có phân chia lớn nhỏ. Ở trên lý thuyết ba nữ địa vị đều là giống nhau. Thậm chí bởi vì tuổi tác quan hệ, Sunet ở một trình độ nào đó là to lớn nhất, nhưng mà hiện tại, Shimura Yu vào lúc này trước tiên nghĩ đến nhưng là nàng Uchiha Mikoto. Này là không phải mang ý nghĩa nàng mới là Shimura Yu tín nhiệm nhất cái kia các nàng ba nữ quan. Hệ thập phần không sai. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là bình thường ở chung thời điểm, các nàng không có một chút nào cạnh tranh kỳ thực. Cái này cũng là Shimura Yu có ý định mà thôi. Uchiha Mikoto hay là đúng là ba cái em gái bên trong tối dựa vào được. Uzumaki Kushinai đầu óc không phải đặc biệt dễ sử dụng dùng. Sunet cũng không tệ lắm. Chính là tính khí táo bạo một điểm. Yêu đánh bạc một điểm. Cái này ra giao cho nàng, có lẽ sẽ bị bại quang. Đúng là Uchiha Mikoto, nhưng là không cần suy nghĩ những vấn đề này, nàng là người đàn bà thông minh, luôn có thể đem sự tình làm vừa đúng. Nàng đối với Uchiha bộ tộc hay là còn có ràng buộc, thế nhưng đối với Shimura Yu trung thành nhưng là không có vấn đề chút nào. Thế nhưng vào thời khắc này, Uchiha Mikoto nhưng là không cách nào bình tĩnh. Dù sao thời gian không đúng, không muốn lo lắng, ta còn có đòn sát thủ đây. Shimura Yu bình tĩnh nở nụ cười. Hắn hiện tại nhưng là có sắp tới 15 EXP. Thật sự đem hắn trêu chọc cuống lên toàn bộ dùng ở thăng cấp lên. Đến thời điểm Uchiha Madara cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Chính đang Uchiha Mikoto còn dự định nói cái gì thời điểm, bên trong phòng làm việc đột nhiên, bành, một tiếng xuất hiện một chỉ to bằng bàn tay con sen cũng. Chỉ có một ít khá là đặc thù triệu hoán thú mới có thể tùy tiện tiến vào Hokage văn phòng. Vạn nhất là đối địch ám sát thông linh thú đây. Ở chiến tranh mở ra thời điểm, con sen, cóc, xà rất tốt đảm nhiệm lan truyền tin tức cùng chiến báo trách nhiệm. Thông linh giới tam đại thánh địa cho tới nay đều là hướng về Konoha, con sen đại nhân. Ngươi làm sao đến rồi? Shimura Yu hiếu kỳ nhìn con sen. Hắn có thể không giống như là Sunet như vậy quay về con sen hô to gọi nhỏ. Khả năng này là ở lục đạo tiên nhân thời đại liền tồn tại đại lão A. Đồng thời, trong lòng hắn ít nhiều gì cũng đối với con sen tràn ngập kiêng kỵ. Con sen tiên nhân, xà tiên nhân, cóc tiên nhân cho tới nay đều là cạnh tranh với nhau cùng quan hệ hợp tác. Shimura Yu đối với cóc tiên nhân là không có một chút nào hảo cảm. Hay là tất cả những thứ này sự tình, này con sú cóc đều là chủ sử sau màn đều nói không chắc. Một con cóc dựa vào cái gì đến kết luận nhân loại tương lai? Liên quan Shimura Yu, bây giờ đối với con sen tiên nhân cũng không phải rất tín nhiệm. Có điều ở bề ngoài quan hệ hay là muốn duy trì. Có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Yu, con sen giật giật nó trên đầu tua vòi. Quay về Shimura Yu nói rằng nghe được con sen lời nói. Shimura Yu cùng Uchiha Mikoto trong lòng một cái hồi hộp. Sẽ không phải là lôi chi quốc chiến trường bên kia xảy ra chuyện đi. Phải biết lôi chi quốc chiến trường là hiện nay chiến cuộc sốt sắng nhất chiến trường. Cũng là Konoha tập trung vào nhiều nhất chiến trường. Không riêng là Danjo, Sunet ở chiến trường này. Chính là Mitarashi Shiso cùng với Yuuhi Shinku đều vùi đầu vào bên trong chiến trường kia, có thể nói hiện nay Konoha có một nửa binh lực đều vùi đầu vào lôi chi quốc trên chiến trường. Dù là như vậy, hiện nay chiến cuộc cũng khá là khó coi, lẽ nào bên kia có chuyện gì xảy ra à? Cha của ngươi, Danzo hắn hy sinh, còn Sen cũng không tiếp tục cùng Shimura Yu bán sạch tử. Giản Minh nói tóm tắt quay về Shimura Yu nói rằng, cái gì? Shimura Yu cùng Uchiha Mikoto nghe được cái tin tức kinh người này. Thân thể run lên, Danzo dĩ nhiên hy sinh. Sao có thể có chuyện đó? Hắn nhưng là hiện nay Konoha hiếm có ảnh cấp cao thủ. Nếu như hắn muốn đi, ai có thể giết hắn? Nhìn chung ba lần nhẫn giới đại chiến, Konoha đến hiện tại vẫn không có ảnh cấp cao thủ ở trên chiến trường tử vong. Danzo làm sao có khả năng sẽ chết? Nhìn Shimura Yu cùng Uchiha Mikoto khó có thể tin dáng dấp. Con Sen tiếp tục quay về hai người nói rằng, ngay ở trước đây không lâu, Vân Nhẫn đột nhiên đánh lén Konoha lều trại. Đệ tam lôi ảnh, bát vĩ đồng thời điều động, vì yểm hộ Konoha ninja lui lại. Danzo lựa chọn kết thúc sau, cuối cùng thất thủ, bị đệ tam lôi ảnh đâm thủng trái tim. Đâm thủng trái tim, Shimura Yu khó có thể tin nhìn con Sen. Hắn trong khoảng thời gian ngắn thật sự rất khó tiếp thu tin tức này ở hắn vừa xuyên Việt tới thời. Điểm, mẫu thân vốn nhờ vì khó sinh tạ thế, là cha của hắn Shimura Danzo vừa làm cha lại làm nương đem hắn nuôi lớn vừa bắt đầu. Shimura Yu đối với cái này phản phái lão cha còn có như vậy một tia phản cảm. Thế nhưng Danzo đối với mình phụ yêu là vô tư. Mặc kệ Danzo ở bên ngoài hình tượng làm sao, hắn ở Shimura Yu trong lòng mãi mãi cũng là từ phụ hình tượng, cũng là Danzo đối với mình yêu. Mới để Shimura Yu tiêu trừ sớm nhất sau khi chuyển kiếp hoang mang hiện tại như thế một cái phụ thân đột nhiên tạ thế, càng bị kẻ địch giết chết. Điều này làm cho Shimura Yu làm sao có thể nhẫn nại. Yu, Uchiha Mikoto lo lắng nhìn Shimura Yu. Shimura Danzo cái này công công tử vong đúng là không ảnh hưởng tới nàng. Thế nhưng hắn dù sao cũng là Shimura Yu phụ thân. E sợ Shimura Yu hiện tại rất khó chịu chứ. Xem ra ta là muốn ra chiến trường. Lôi chi quốc không có cần thiết tồn tại. Shimura Yu chăm chú cầm quả đấm của chính mình. Một loại cực cường uy thế từ Shimura Yu trên người bộc phát ra. Từ răng mài đi ra lời nói. Từng chữ chấn động người cả người. Hắn không chút nào che lấp chính mình nội tâm sát ý. Nguyên bản hắn còn muốn đem thu thập Vân Nhẫn ý nghĩ lưu đến lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến sau khi. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Lôi chi quốc không có cần thiết tồn tại. Nếu là này vẫn có thể chịu đựng xuống, như vậy hắn liền uổng làm người tử. Uchiha Mikoto nghe được Shimura Yu lời nói, thân thể mềm mại run lên. Nàng xưa nay chưa từng nhìn thấy Shimura Yu như vậy haki qua. Xem ra lần này Shimura Yu là thật sự tức giận cho tới. Shimura Yu có thể bị nguy hiểm hay không? Vậy thì không phải Uchiha Mikoto lo lắng sự tình. Nếu như đối thủ là Uchiha Madara, như vậy Uchiha Mikoto sẽ lo lắng, sẽ khuyên can. Thế nhưng đối thủ là Lôi Chi Quốc, như vậy Uchiha Mikoto ngược lại là không có quá mức lưu ý bát vĩ hay là rất mạnh. Thế nhưng ở bọn hắn hôm nay trong mắt hoàn toàn không đáng chú ý. Cửu vĩ đã từng nói, bát vĩ là ngoại trừ nó ở ngoài mạnh nhất vĩ thú. Có điều lấy nó thực lực bây giờ, bát vĩ loại thực lực đó vĩ thú, nó có thể đánh một đám trong này có lẽ có khuếch đại thành phần. Thế nhưng bát vĩ cùng cửu vĩ chênh lệch đó là nhất định cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,